Xin chào mọi người. Sau mấy ngày không ra truyện, Binh đã quyết định thực hiện đọc audio quyển truyện này. Đây là một câu truyện mang một màu sắc đen tối và ảm đạm. Có khi nào các bạn tưởng tượng ra một diễn cảnh con người sẽ ra sao một khi tất cả không còn nhìn thấy gì nữa? Tất cả chúng ta đều bị mù. Giờ đây, diễn cảnh đó sẽ được tái hiện lại trong một cuốn tiểu thuyết. Tất cả chúng ta đều bị mù. Vâng, đúng vậy. Tất cả chúng ta đều sẽ mù. Liệu khi đó, con người có còn lòng vị tha, sự khoan dung, tình yêu và đạo đức? Chúng ta có còn giữ được nữa hay không? Hay chúng ta sẽ vì sự sống mà đánh mất tất cả? Có lẽ con người khi đó sẽ vì một miếng ăn cũng giành giật và giết hại lẫn nhau. Một cuốn tiểu thuyết mà sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ hạnh phúc đến sự lo lắng, mơ hồ, rồi sự tuyệt vọng, nỗi đau đến cùng cực, sự hy sinh, lòng trắc ẩn. Tất cả những cung bậc cảm xúc chỉ cùng nằm trong một quyển sách này. Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi thực hiện đọc quyển tiểu thuyết này, vì nó không nằm trong chủ đề của kênh của mình. Nhưng mình muốn thử sức mình xem, nếu trong quá trình đọc mình có gì sai sót, xin các bạn hãy vui lòng bỏ qua cho mình. Còn nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Và nếu có thể, các bạn hãy tiếp sức cho mình thêm động lực bằng cách donate cho mình qua Momo hay số tài khoản mình gắn dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và người dịch nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Đèn vàng bật lên. Hai chiếc xe phía trước phóng nhanh trước khi đèn đỏ xuất hiện. Trên lối đi dành cho khách bộ hành, hình người màu xanh sáng lên. Người đứng đợi bắt đầu băng qua đường, giẫm lên các vạch sơn trắng trên mặt nhựa đen, trông chẳng giống con ngựa vàng chút nào, dù người ta vẫn gọi nó như vậy. Người lái xe nôn nóng đặt một chân lên bộ ly hợp, để xe họ sẵn sàng, tiến tới, thụt lùi, như bầy ngựa bồn chồn, cảm thấy ngọn roi sắp quật xuống. Khách bộ hành vừa qua đường xong, nhưng dấu hiệu cho phép xe chạy sẽ bị hoãn vài giây. Một số kẻ cho rằng sự trì hoãn này tuy hiển nhiên rất không đáng kể, chỉ cần nhân cho hàng ngàn ngọn đèn lưu thông hiện có trong thành phố và nhân cho ba màu đèn lần lượt thay đổi cũng tạo ra một trong các nguyên nhân trầm trọng nhất của nạn kẹt xe. Hai ách tắc cổ chai, nếu dùng chữ thời sự hơn. Rốt cuộc đèn xanh cũng bật lên, xe cộ mau chóng tiến qua. Nhưng rõ ràng, không phải tất cả đều vượt khỏi làn mức nhanh như nhau. Chiếc xe ở đầu dòng xe giữa đã ngừng, chắc phải có trục trặc máy móc thế nào, cái chân ga lỏng, cần số hóc, dàn nhún có vấn đề, kẹt thắng, mạch điện hỏng. Trừ phi hắn chỉ hết xăng, chuyện như vậy đâu phải mới xảy ra lần đầu. Nhóm bộ hành kế tiếp tập trung ở lối qua đường, thấy gã tài xế trên chiếc xe đứng yên đang vẫy tay sau kính chắn gió. Trong lúc đó, đoàn xe phía sau điên cuồng bấm còi. Một số tài xế đã ra khỏi xe của họ, sẵn sàng đẩy chiếc xe mắc kẹt tới chỗ không làm cản lối lưu thông. Họ giận dữ đập vào kính xe đóng kín. Người đàn ông bên trong quay đầu về phía họ, thoạt tiến về một bên rồi bên kia. Rõ ràng ông đang la hét. Xem cử động của miệng ông thì hình như ông ta đang lặp lại mấy chữ. Không phải một chữ mà là hai chữ. Hóa ra đúng như thế, khi có người rốt cuộc xoay sở mở được cái cửa. Tôi mù. Ai mà tin nổi, chỉ liếc sơ qua, mắt người đàn ông hình như tốt, tròng đen nơm rạng rỡ sáng sủa, màng mắt trắng đặc như bằng sứ. Đôi mắt mở lớn, làn da nhăn trên mặt, hàng lông mày bỗng nhíu lại. Tất cả chứng tỏ ông ta khổ sở đến quẫn trí, ai cũng có thể thấy vậy. Trong chớp mắt, cái vừa trông thấy vụt biến mất phía sau nắm tay siết chặt của người đàn ông. Như thể ông vẫn cố giữ trong tâm trí hình ảnh bắt được cuối cùng là bóng đèn tròn đỏ ở cột đèn lưu thông. Tôi mù, tôi mù. Ông tuyệt vọng nhắc lại khi họ muốn giúp ông ra khỏi xe, và mấy giọt lệ dâng lên làm cặp mắt mà ông nói rằng mù càng sáng hơn. Một bà nói, chuyện này hay xảy ra, rồi sẽ hết, ông sẽ thấy lại, đôi khi là vì thần kinh đấy. Đèn đã đổi lần nữa, một số nhóm khách qua đường tò mò vây quanh nhóm người, và các bác tài xế tít phía sau chả biết chuyện gì xảy ra. Đã phản đối điều mà họ nghĩ là một vụ tai nạn bình thường, một cái đèn pha bị vỡ, một tấm cản bị xước, chẳng có gì biện minh được cho sự rối loạn này. Gọi cảnh sát, họ hét lên, rồi đẩy chiếc xe cũ hỏng đó tránh lối. Người đàn ông mù van nài, làm ơn, có ai đưa tôi về nhà? Người đàn bà lúc nãy cho rằng đây là một ca thần kinh, bây giờ đưa ý kiến nên gọi xe cứu thương để chở người đàn ông tội nghiệp tới bệnh viện. Nhưng người đàn ông mù từ chối, không cần lắm. Ông chỉ cần có ai đó đi cùng ông đi lối này vào tòa nhà cao ốc ông đang sống. Gần đây thôi, các ông bà giúp tôi, thế là nhất. Còn chiếc xe thì sao? Có người lại hỏi. Một giọng khác trả lời, chìa khóa nằm trong ổ, lái chiếc xe lên lề đường. Không cần. Một giọng thứ ba xen vào, tôi sẽ lo cho chiếc xe và đưa ông này về nhà. Có tiếng thì thầm tán đồng. Người đàn ông mù cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay của mình. Đi với tôi. Cũng giọng nói đó bảo ông. Họ dìu ông vào ghế hành khách phía trước, rồi cài dây an toàn. Tôi không thấy. Ông vừa lẩm bẩm vừa khóc. Ông sống ở đâu? Người đàn ông kia hỏi ông. Các khuôn mặt háo hức theo dõi qua kính xe, thèm khát một vài thông tin. Người đàn ông mù đưa tay lên mắt ra hiệu. Chẳng thấy gì, như thể tôi bị vướng trong sương mù hay ngã vào biển sữa. Nhưng mù đâu có như vậy. Anh chàng kia nói. Họ nói mù thì tối đen. Tôi thấy mọi thứ đều trắng. Cái bà nhỏ nhắn đó có thể là nói đúng. Có thể là vấn đề về thần kinh ghê gớm lắm. Chẳng cần nói tôi cũng biết, thảm họa, là thảm họa. Xin ông cho tôi biết ông đang sống ở đâu. Cùng lúc đó máy xe nổ, ấp úng như thể thiếu thị lực đã làm suy yếu trí nhớ. Người đàn ông mù cho địa chỉ rồi nói. Tôi cảm ơn ông, không hết lời, và người kia đáp. Đừng bận tâm. Hôm nay là ông, ngày mai sẽ đến lượt tôi. Mình chả bao giờ biết được cái gì sắp xảy ra. Ông nói đúng. Lúc tôi rời nhà sáng nay, có ai nghĩ được một việc ghê gớm như thế lại xảy ra với tôi. Ông ngạc nhiên khi họ vẫn đứng yên. Tại sao không di chuyển? Ông hỏi. Đèn còn đỏ, người kia đáp. Từ nay ông sẽ không còn biết khi nào đèn đỏ. Người đàn ông mù đã nói nhà ông gần đó, nhưng lề đường chật cứng xe cộ, họ không tìm được chỗ đậu nên phải tìm kiếm một chỗ trên các phố ngang. Ở đó vỉa hè hẹp, cửa bên phía hành khách cách đường khoảng hơn một gang tay. Vì thế, để tránh khó nhọc phải chen từ ghế này sang ghế kia vướng víu, cái thắng tay và cái bánh lái, người đàn ông mù phải xuống trước khi đậu xe, bị bỏ rơi ở giữa đường. Cảm thấy mặt đất chao đảo dưới chân, ông cố dằn nỗi hốt hoảng đang dâng lên trong lòng. Ông lo lắng cua tay trước mặt, như thể đang bơi trong nơi mà ông ta đã diễn tả là biển sữa. Miệng ông đã há ra để kêu cứu, nhưng vào phút chót, ông cảm thấy bàn tay người kia nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ông. Bình tĩnh, tôi đây. Họ đi rất chậm, sợ ngã, người đàn ông mù lết chân, nhưng vì thế ông vấp trên vỉa hè mấp mô. Cứ kiên nhẫn, mình gần tới nơi rồi. Người kia thì thầm, rồi đi một quãng ngắn nữa anh ta hỏi. Có ai ở nhà để chăm sóc ông không? Người đàn ông mù đáp. Tôi không biết, vợ tôi chắc đi làm chưa về. Hôm nay tôi tình cờ về sớm để rồi bị như thế này. Ông sẽ thấy, không nghiêm trọng lắm đâu. Tôi chưa hề nghe nói ai bỗng dưng bị mù. Vậy mà cứ nghĩ tôi hay khoác lác, làm tôi thậm chí chẳng cần đến kính. Để xem. Họ đã đến lối vào tòa nhà. Hai bà hàng xóm tò mò nhìn cảnh ông láng giềng của họ được dắt tay vào. Nhưng hoặc là chả ai nghĩ tới chuyện hỏi. Mắt ông ta bị gì à? Câu hỏi chưa bao giờ nảy ra trong đầu họ. Hoặc là ông ta không thể trả lời. Vâng, biển sữa. Sau khi vào trong nhà, người đàn ông mù nói. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất tiếc đã làm phiền đến ông. Bây giờ tôi có thể tự xoay sở được. Chả cần phải xin lỗi. Tôi sẽ lên với ông. Để ông ở đây tôi không có yên tâm. Họ vào thang máy hẹp hơi khó khăn. Ông sống ở tầng mấy? Tầng 3. Ông không thể tưởng tượng được tôi biết ơn ông như thế nào. Đừng cảm ơn tôi. Hôm nay là ông. Vâng, ông nói đúng. Ngày mai có thể là ông. Thang máy dừng lại, họ bước ra ngoài đầu thang. Ông có muốn tôi giúp mở cửa hay không? Cảm ơn, tôi nghĩ tôi có thể tự làm được. Ông lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, sờ từng cái dọc theo cạnh răng cưa rồi nói. Hẳn là chiếc này rồi. Rồi dùng đầu ngón tay, sờ soạn tìm chỗ khóa. Ông cố mở cửa. Không phải chìa này. Để tôi xem, tôi sẽ giúp ông. Cánh cửa mở ra sau lần thứ ba. Khi thấy người đàn ông mù gọi vào nhà. Em có ở nhà không? Chẳng ai trả lời và ông nhận xét. Đúng như tôi đã nói, bà ấy vẫn chưa về. Đưa tay ra, ông dò đường dọc theo hành lang rồi thận trọng trở lại. Quay đầu về hướng ông đoán là anh chàng kia ở đó. Tôi thật cảm ơn ông. Ông nói. Tôi chả làm gì mấy. Người làm phúc nói. Chả cần cảm ơn tôi. Rồi nói thêm. Ông có muốn tôi giúp ông ngồi xuống rồi ở lại cho có bạn đến khi vợ của ông về không? Sự sốt sắng này bỗng làm người đàn ông mù ngờ vực. Tất nhiên ông sẽ không mời một kẻ hoàn toàn xa lạ vào nhà. Xét cho cùng, hắn rất có thể âm mưu đúng vào lúc này tìm cách trấn áp, trói chặt và nhét dẻ vào miệng người đàn ông mù đáng thương vô phương tự vệ, rồi cưỡng lấy tất cả các món có giá trị. Không cần, xin đừng bận tâm. Ông nói, tôi tự lo được. Và lúc ông bắt đầu từ từ khép cửa, ông lặp lại. Không cần, không cần. Nghe tiếng thang máy đi xuống, ông thở ra nhẹ nhõm. Bằng một cử chỉ máy móc, quên đi tình trạng của mình. Ông kéo nắp, che lỗ nhìn nhỏ ở cửa, rồi ngó ra ngoài. Phía bên ngoài kia có một bức tường trắng. Ông có thể cảm thấy vành sắt chạm vào lông mày. Lông mi ông quét lên thấu kính nhỏ tí ti. Nhưng ông không thấy gì. Sắc trắng khôn dọ che phủ mọi thứ. Ông biết ông đang ở nhà một mình. Ông nhận ra mùi vị, bầu không khí, sự im ắng. Ông có thể nhận ra các món bàn ghế và vật dụng bằng cách sờ chúng, lướt nhẹ ngón tay lên chúng. Nhưng cùng lúc đó, tất cả những vật này như đã tan biến vào một loại chiều kích lạ thường, không phương hướng hay điểm quy chiếu, không hướng bắc, hướng nam, trên hay dưới. Nhưng hầu hết mọi người, thuở nhỏ ông hay chơi giả mù. Và sau khi nhắm mắt 5 phút, ông đi đến kết luận rằng mù chắc chắn là một tai họa khủng khiếp, có thể vẫn tương đối chịu nổi nếu nạn nhân kém may mắn còn giữ được đủ ký ức về mặt hình dáng. Tất nhiên là giả sử người đó không mù từ lúc sinh ra. Thậm chí ông đã nghĩ rằng bóng đen trong đó, người mù sống chẳng khác gì hơn là chỉ thiếu ánh sáng. Rằng cái mà chúng ta gọi là mù lòa chỉ là cái che phủ diện mạo con người và đồ vật, chứ chúng chẳng có nguyên vẹn phía sau tấm màn đen của họ. Bây giờ, trái lại, ông đang bị lao vào sắc trắng thật là chói chang. Thật tuyệt đối, đến nỗi nó nuốt chửng hơn là chỉ hấp thụ không những màu sắc mà cả đồ vật và con người, do đó khiến mọi thứ vô hình gấp bội. Khi ông đi về hướng phòng khách, mặc dù cẩn thận tiến tới, lướt một bàn tay dò dẫm dọc theo tường và không lường trước bất cứ trở ngại nào, ông làm đổ một chiếc lọ hoa xuống sàn vỡ toan. Ông đã quên chiếc lọ ấy, hay có lẽ vợ ông đã đặt nó ở đó lúc đi làm với ý định sau đó sẽ tìm một chỗ thích hợp hơn. Ông cúi xuống đánh giá thiệt hại. Nước đã lan khắp sàn bóng. Ông cố nhặt hoa, không nghĩ tới thủy tinh vỡ, một mảnh sắt dài đâm vào ngón tay của ông. Cái đau khiến giọt nước mắt trẻ con tắm tức trào lên mắt. Mù lò với sắc trắng giữa căn nhà mình, căn nhà đang tối dần khi chiều xuống. Vẫn nắm chặt bó hoa và cảm thấy máu đang chảy. Ông vặn người lấy khăn tay trong túi và cố quấn lấy nó quanh ngón tay. Rồi dò dẫm loạn choạng vòng quanh bàn ghế, thận trọng đưa chân để khỏi vấp thảm. Ông đến chiếc ghế dài nơi ông và vợ hay xem truyền hình. Ông ngồi xuống, đặt hoa lên đùi, rồi cực kỳ cẩn thận tháo khăn tay. Máu dính làm ông lo ngại. Ông nghĩ chắc vì ông không thấy, máu đã biến thành chất sền sệt không màu, thành một thứ khá xa lạ. Dù thuộc về ông, nhưng giống như một mối đe dọa tự gây ra cho mình. Rất chậm, nhẹ nhàng thăm dò bằng tay kia, ông cố tìm mảnh kính sắt như lưỡi dao găm nhỏ tí, rồi kẹp ngón tay cái và ngón trỏ lại. Ông xoay sở rút nó ra. Ông quấn lại khăn tay quanh ngón bị thương, lần này thật chặt để máu ngừng chảy. Rồi mệt mỏi và kiệt sức, ông ngã người trên ghế dài. Một phút sau, vì thói buông thả quen thuộc của cơ thể, chọn bỏ cuộc trong những lúc thống khổ và tuyệt vọng. Khi toàn bộ hệ thần kinh, nếu được lý luận hướng dẫn, lẽ ra cảnh giác và căng thẳng, mọi thứ mệt mỏi lan khắp người ông. Một lời thờ thẫn như đã mệt thật sự, nhưng cũng nặng nề không kém. Ông lập tức mơ màng rằng ông đang giả vờ mù. Ông mơ rằng ông mãi mãi nhắm và mở mắt. Rồi như thế, ông trở về sau một chuyến đi. Mỗi lần chớp mắt, ông lại thấy mọi hình dáng và màu sắc trên thế gian mà ông đã biết đang đợi ông, vững vàng và bất biến. Dù được trấn an như thế, ông mơ hồ nhận thấy sự bất ổn dai dứt. Có lẽ nó là một giấc mơ dối trá, một giấc mơ ông sẽ phải thoát ra không sớm thì muộn, mà không biết lúc ấy hiện thực nào đang đợi ông. Khi đó, nếu chữ hiện thực nói lên sự mệt mỏi, chỉ kéo dài vài giây và đã ở lại trạng thái chuẩn bị hồi tỉnh. Ông nghiêm nghị cho rằng cứ ở trong trạng thái bất quyết này là dại, cho nên cứ thức dậy chăng, không nên thức dậy chăng, có nên thức dậy chăng, không nên thức dậy chăng. Khi ta chả còn gì để lựa chọn thì sẽ luôn luôn tới lúc phải liều. Ta làm gì đây với bó hoa trên đùi? Và nhắm mắt như thế sợ mở ra. Anh đang làm gì đó? Đang ngủ với hoa trên đùi của anh à? Vợ ông hỏi. Bà không đợi câu trả lời, cáo kỉnh. Bà lập tức gom các mảnh vỡ và lau khô sàn, lẩm bẩm suốt với vẻ bực dọc chẳng thèm che giấu. Lẽ ra anh nên tự dọn đống rác này, thay vì ngồi xuống ngủ như chả để ý gì cả. Ông không nói. Bảo vệ cặp mắt đằng sau mí mắt nhắm chặt và bỗng bối rối vì một ý nghĩ. Nếu mình mở mắt ra rồi thấy lại thì sao? Ông tự hỏi, bám lấy hy vọng khắc khoải. Người đàn bà lại gần, nhận thấy chiếc khăn tay váy máu, vẻ phật ý của bà lập tức biến mất. Tội nghiệp, làm sao mà xảy ra như thế này? Bà thương xót, vừa hỏi vừa mở dãy băng tạm. Khi ấy, với tất cả sức lực của mình, ông muốn thấy người vợ đang quỳ nơi chân ông. Ngay tại đó, ông biết bà đang ở đó, rồi đoán chắc rằng ông sẽ không thấy bà. Ông mở mắt. Nè, rốt cuộc thì anh đã thức dậy. Ông đảng trí của tôi ơi. Bà vừa nói vừa mỉm cười. Được một thoáng im lặng, rồi ông nói. Anh mù, anh không thấy. Người đàn bà kiên nhẫn. Đừng có đùa vớ vẩn nữa. Có những chuyện mình không được đùa gỡ. Anh cũng mong là trò đùa. Thực sự là anh mù thật, anh chả thấy gì cả. Làm ơn, anh đừng làm em sợ. Nhìn em đây này. Đây, em ở đây, đèn sáng. Anh biết em đang ở đó. Anh có thể nghe em, sợ em. Anh có thể đoán là em đã bật đèn. Nhưng anh mù. Bà bắt đầu khóc, bấu chặt lấy ông. Không đúng, bảo cho em là không đúng đi. Bó hoa rơi xuống sàn, lên chiếc khăn tay vấy máu. Máu lại bắt đầu nhỏ giọt trên ngón tay bị đứt. Và như muốn nói câu dứt khoát, ông lẩm bẩm. Anh chẳng lo chuyện gỡ, anh thấy mọi thứ trắng. Rồi ông mỉm cười buồn bã. Người đàn bà ngồi xuống bên cạnh ông, ôm chặt ông, dịu dàng hôn lên trán, lên mặt, nhẹ nhàng lên mắt. Anh sẽ thấy việc này rồi sẽ qua khỏi. Anh không đau ốm, chẳng ai bỗng dưng bị mù. Có lẽ... Kể cho em nghe chuyện xảy ra thế nào. Anh cảm thấy gì? Khi nào? Ở đâu? Không, khoan đã, đợi đã. Điều đầu tiên mình phải làm là hỏi ý kiến một bác sĩ chuyên khoa mắt. Anh có nghĩ ra được ai không? Anh sợ là không. Cả hai đứa mình đều không đeo kính. Hay để em đưa anh đến bệnh viện? Chưa chắc có khu cấp cứu cho mắt bị lòa. Anh nói phải. Tốt hơn mình đi thẳng đến bác sĩ. Em sẽ tra cuốn danh bạ điện thoại, rồi tìm một bác sĩ đang hành nghề gần nhà. Bà vừa đứng lên vừa hỏi ông. Anh có thấy gì khác không? Không, ông đáp. Chú ý này, Em sẽ tắt đèn, rồi anh nói cho em biết. Nào. Chẳng có gì khác. Anh nói thế là làm sao? Chẳng có gì khác. Anh chỉ thấy cùng một màu trắng, như thể không có ban đêm. Ông có thể nghe vợ lật nhanh các trang của cuốn danh bà điện thoại, vừa sụt sịt để khỏi khóc, vừa thở dài, rồi cuối cùng nói: Đây rồi, hy vọng ông ấy có thể tiếp mình. Bà quay số, hỏi có phải là phòng khám bệnh, bác sĩ có đó không? Bà có thể nói chuyện với bác sĩ được chăng? Không không, bác sĩ không biết tôi, vấn đề cực kỳ khẩn cấp. Vâng, xin làm ơn. Tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ giải thích tình hình cho cô. Nhưng tôi xin cô, chuyển lại điều tôi phải nói với bác sĩ. Chồng tôi bỗng dưng bị mù. Vâng vâng, hoàn toàn bất ngờ. Không không, ông ấy không phải là bệnh nhân của bác sĩ. Chồng tôi không có đeo kính. Chưa bao giờ đeo. Vâng, thì lực anh ấy rất tốt, giống như tôi. Tôi cũng nhìn thấy rất rõ. Ồ, cảm ơn. Tôi sẽ đợi, tôi sẽ đợi. Vâng, thưa bác sĩ, hoàn toàn bất ngờ. Anh ấy bảo anh ấy thấy mọi thứ trắng. Tôi không biết chuyện gì, tôi không kịp hỏi anh ấy. Tôi vừa mới về nhà thì thấy anh ấy trong tình trạng này. Bác sĩ có muốn tôi hỏi anh ấy không? Ờ, tôi rất biết ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ tới ngay, ngay lập tức. Người đàn ông mù đứng lên. Khoan đã, vợ ông nói, để em băng ngón tay này lại trước đã. Bà đi khỏi một lát, rồi trở lại với chai Peroxide và chai In, bông gòn, một hộp băng. Trong lúc băng vết thương, bà hỏi ông, anh để xe ở đâu? Rồi bỗng chất vấn anh, nhưng trong tình trạng của anh thì anh không thể nào lái xe. Hay anh đã về tới nhà rồi mới xảy ra? Không, xảy ra trên đường lúc anh ngừng ở đèn đỏ. Một ông nào đó đã đưa anh về nhà. Chiếc xe để ở đường bên cạnh. Được, mình đi xuống, đợi ở cửa trong lúc em đi tìm xe. Anh để chìa khóa ở đâu? Anh không biết, ông ta chưa trả lời cho anh. Ông ta là ai? Người đàn ông đưa anh về nhà. Một người đàn ông. Chắc ông ta để đâu đó, em sẽ tìm một vòng. Tìm vô ích, ông ta không vào nhà. Nhưng chìa khóa phải ở đâu đó. Chắc ông ta đã quên, vô ý giữ nó. Đến là khổ. Dùng chìa khóa của em, rồi mình sẽ tính sao. Ừ phải, mình đi, anh nắm tay em. Người đàn ông mù nói, nếu phải sống như thế này, thì anh thà chết. Anh làm ơn, đừng có nói vớ vẩn, thế này là đủ khổ lắm rồi. Anh bị mù, chứ đâu phải em. Em không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Bác sĩ sẽ tìm ra cách chữa, anh sẽ thấy, anh sẽ thấy. Họ rời nhà, bên dưới trong tiền sảnh, vợ ông bật đèn rồi thì thào vào tai ông. Đợi em ở đây, nếu hàng sớm đến thì cứ nói chuyện với họ tự nhiên, nói anh đang đợi em. Chẳng ai nhìn anh mà ngờ là anh không thấy, và lại mình chả phải kể hết chuyện mình cho thiên hạ. Ừ, nhưng đừng có đi lâu. Vợ ông chạy vội đi, láng giềng không ai ra vào. Người đàn ông mù theo kinh nghiệm biết cầu thang chỉ sáng đèn khi ông nghe tiếng công tắc tự động. Do đó, ông cứ ấn nút mỗi khi im lặng. Đèn, ngọn đèn này đã biến thành tiếng động đối với ông. Ông không hiểu tại sao vợ ông đi mãi chưa về. Con đường gần bên, khoảng 80 hay 100 thước. Nếu mình trễ lâu hơn nữa, bác sĩ sẽ về mất, ông tự nhủ. Ông vô tình làm một cử chỉ máy móc, đưa cổ tay trái lên và cúi mắt nhìn vào đồng hồ trên tay. Ông mím môi như chợt đau, rồi cảm thấy hết sức an ủi rằng hiện không có láng giềng nào quanh đó. Vì ngay lúc ấy, nếu ai nói với ông sẽ bật khóc. Một chiếc xe ngừng trên đường, rốt cuộc ông nghĩ, nhưng rồi nhận ra không phải tiếng máy xe ông. Đây là máy dầu cặn, chắc là taxi. Ông vừa nói vừa ấn nút đèn một lần nữa. Vợ ông trở về, bối rối và bực tức. Cái thằng làm phúc của anh, cái đứa tử tế đó, nó lấy xe mình rồi. Đâu thể được, có thể là em chưa tìm kỹ, chắc chắn là em tìm chưa kỹ, mắt em không kém. Những chữ cuối này vô tình bật ra. Anh bảo em là xe ở đường bên cạnh, bà tự chữa lời. Chẳng thấy nó ở đó, trừ phi họ để nó trên đường nào khác. Không không, anh chắc chắn là ở đường này. Ồ, thế thì nó biến mất rồi. Còn chùm chìa khóa thì sao? Hắn lợi dụng anh bối rối và lo lắng rồi ăn cắp của mình. Vậy mà anh không muốn hắn vào nhà vì sợ hắn có thể ăn cắp món gì. Nếu hắn ngồi lại với anh cho đến khi em về thì hắn đã không ăn cắp xe của mình được. Mình đi, taxi đang đợi em. Em thề với anh là em chịu tổn thọ một năm để thấy thằng điểu cán này cũng bị mù xem sao. Đừng nói to như thế. Và thấy thiên hạ lột sạch mọi thước của hắn, hắn có thể sẽ quay lại. À, thế anh nghĩ ngày mai hắn sẽ gõ cửa rồi nói hắn là đảng trí lấy cái xe, rồi hắn xin lỗi và hỏi anh có cảm thấy đỡ hơn hay không à? Họ im lặng tới khi đến phòng mạch của bác sĩ. Bà cố không nghĩ về chiếc xe bị mất cắp, chiều mến bóp tay chồng. Trong khi ông cúi thấp đầu để tài xế không thấy mắt ông qua kính chiếu hậu, ông cứ tự hỏi làm sao một thảm kịch khủng khiếp như thế có thể xảy ra cho ông. Tại sao lại là mình? Ông có thể nghe tiếng ồn trên đường phố, tiếng huyên náo lạ kỳ mỗi khi chiếc taxi dừng lại. Việc này thường xảy ra lúc chúng ta còn ngủ, và tiếng động bên ngoài len lỏi qua tấm mạng vô thức mà chúng ta đang quấn trong đó như tấm vải trắng trải giường. Ông lắc đầu thở dài. Vợ ông dịu dàng vuốt má ông. Đó là cách bà nói. Bình tĩnh, em đây. Và ông dựa đầu lên vai bà, bất chấp gã tài xế nghĩ gì. Nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi và hết lái xe được nữa, ông nghĩ một cách trẻ con. Rồi quên sự ngớ ngẩn của nhận xét đó, ông tự khen mình rằng giữa nỗi tuyệt vọng ông vẫn có thể suy nghĩ hợp lý. Khi ra khỏi taxi, được vợ kín đáo giúp, ông dường như bình tĩnh. Nhưng khi vào phòng mạch nơi ông sắp biết số phận của mình, ông hỏi vợ bằng một giọng thì thào run rẩy. Anh sẽ ra sao khi ra khỏi chỗ này? Rồi ông lắc đầu như thể đã từ bỏ mọi hy vọng. Vợ ông báo cho cô thư ký tiếp khách. Tôi là người gọi điện nửa giờ trước hộ chồng tôi. Cô thư ký đưa họ vào một buồng nhỏ nơi các bệnh nhân khác đang đợi. Có một ông già đeo miếng vải đen che một mắt. Một đứa bé có vẻ mắt lác đi theo một phụ nữ chắc là mẹ. Một cô gái đeo kính đen. Hai người khác không có đặc điểm gì nổi bật rõ ràng, nhưng không ai mù. Người mù không đi khám bác sĩ nhãn khoa. Người đàn bà dẫn chồng tới một chiếc ghế trống, rồi bà đứng lên bên cạnh chồng vì các ghế khác đã có người ngồi. Mình phải đợi, bà thì thầm vào tai ông. Ông biết tại sao ông đã nghe tiếng nói của những người trong phòng đợi. Bây giờ ông lại có lo lắng khác dồn dập, nghĩ rằng đợi bác sĩ khám càng lâu, bệnh mù của ông càng nặng đến mức không thể chữa. Ông nôn nóng trên ghế, bồn chồn. Ông định giải bài lo lắng của mình với vợ, nhưng ngay khi ấy cánh cửa mở ra và cô thư ký nói: mời hai ông bà đi lối này. Rồi quay sang các bệnh nhân khác: lệnh của bác sĩ, ông này là trường hợp khẩn cấp. Mẹ của đứa bé mắt lác phản đối rằng đến lượt bà là lượt của bà. Bà là người đầu tiên đã đợi hơn một giờ. Các bệnh nhân khác thấp giọng ủng hộ bà, nhưng không ai, kể cả bà ta, nghĩ là nên tiếp tục than phiền, nhờ bác sĩ khó chịu và trả đũa sự sất láo của họ bằng cách bắt bọn họ đợi lâu hơn nữa như đã xảy ra. Ông già đeo băng che một lớp hào hiệp nói: để cái ông tội nghiệp ấy khám trước, ông ấy ở vào tình trạng tệ hơn chúng mình nhiều. Người đàn ông mù không nghe ông ta, họ đã vào phòng khác của bác sĩ và người vợ nói: cảm ơn lòng tốt của bác sĩ, sự thể của chồng tôi. Nói thế xong bà ngừng, vì bà thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết chồng bà đã mù và xe của bọn họ bị mất cắp. Bác sĩ nói: xin mời ngồi. Và tự ông đến giúp bệnh nhân ngồi xuống ghế, rồi chạm vào tai bệnh nhân. Ông nói trực tiếp với người bệnh: nào, bây giờ kể cho tôi nghe làm sao nào. Người đàn ông mù giải thích rằng ông ta đang ngồi trong xe của mình, đợi đến hết đèn đỏ. Khi ấy bỗng nhiên ông không thấy gì nữa. Vài người chạy đến giúp ông. Một bà cụ, đoán theo giọng của bà ta, nói có thể là một ca thần kinh. Rồi một anh đi cùng ông về nhà vì ông không thể xoay sở một mình. Tôi thấy mọi thứ màu trắng, thưa bác sĩ. Ông không nói gì về chiếc xe bị mất cắp. Bác sĩ hỏi ông. Trước kia, ông có bao giờ bị như thế này chưa? Hay chuyện gì tương tự như vậy? Không, bác sĩ, thậm chí tôi chả phải đeo kính. Thế ông bảo bỗng dưng nó xảy đến à? Vâng, bác sĩ. Như bóng đèn tắt. Như bóng đèn cháy sáng thì đúng hơn. Mấy ngày vừa qua, ông cảm thấy thị lực có gì khác không? Không, bác sĩ. Có hoặc đã bao giờ trong gia đình ông có trường hợp mù nào không? Trong số họ hàng tôi biết, nay đã nghe nói thì không có ai. Ông có bị bệnh tiểu đường không? Không, bác sĩ. Bệnh giang mai? Không, bác sĩ. Chứng cao huyết áp, động mạch hay tế bào não? Tôi không chắc về tế bào não, nhưng các chứng kia đều không có. Ở sở chúng tôi làm có khám sức khỏe đều đặn. Hôm nay hay hôm qua, ông có bị đánh mạnh vào đầu hay không? Không, bác sĩ. Ông bao nhiêu tuổi? 38. Tốt, hãy khám mắt xem sao. Người đàn ông mù mở to mắt như để cho việc khám được dễ dàng. Nhưng bác sĩ nắm cánh tay ông rồi dắt ông đi phía sau máy nội soi, mà bất cứ ai có óc tưởng tượng đều có thể xem như một phiên bản mới của phòng xưng tội. Mắt thay vì lời, và người nghe xưng tội nhìn trực tiếp vào linh hồn của kẻ có tội. Đặt cầm ông ở đây. Bác sĩ bảo ông, cứ mở mắt và đừng có cử động. Người đàn bà tiến lại gần chồng, đặt tay lên vai ông và nói, sẽ tìm được ra, anh sẽ thấy. Bác sĩ nâng lên, rồi hạ xuống hệ thống ống kính bên phía mình, nhẹ xoay các nút điều khiển, rồi bắt đầu khám. Ông thấy không có gì khác trong giác mạc, không có gì trong màng mắt, không có gì trong tròng đen, không có gì trong võng mạc, không có gì trong thủy tinh thể của mắt, không có gì trong chấm vàng giữa võng mạc, không có gì trong thần kinh thị giác, không chỗ nào có vấn đề gì. Ông để dụng cụ sang một bên dụi mắt, rồi tiến hành khám lại từ đầu. Không nói lời nào, và khi khám xong, mặt ông có vẻ bối rối. Tôi không tìm thấy thương tích nào, mắt ông hoàn toàn tốt. Người đàn bà chắp tay với vẻ sung sướng và thốt lên. Em đã chẳng phải nói với anh rồi sao? Em chẳng nói với anh rồi sao? Việc này sẽ giải quyết được. Không để ý đến bà, người đàn ông mù hỏi. Tôi có thể lấy cằm ra được chưa bác sĩ? Được rồi, tôi xin lỗi ông. Nếu mắt tôi hoàn toàn tốt như ông nói, thì tại sao tôi mù? Ngay lúc này tôi không biết. Chúng ta sẽ phải làm các xét nghiệm chi tiết hơn, làm các bản phân tích, biểu đồ sinh thái, điện não đồ. Ông nghĩ có liên hệ tới não không? Có thể, nhưng tôi nghi ngờ lắm. Nhưng ông nói, ông không thấy mắt tôi có gì hỏng. Đúng thế, là thật. Tôi muốn nói là nếu như ông thật sự bị mù, thì bệnh mù của ông lúc này không giải thích được. Ông ngờ là tôi không mù. Không phải, vấn đề là bản chất bất thường của trường hợp của ông. Cá nhân tôi trong bao nhiêu năm hành nghề chưa bao giờ gặp ca nào như thế này. Và tôi dám nói trong suốt lịch sử khoa mắt chưa bao giờ biết có ca nào như vậy. Ông nghĩ có cách nào chữa không? Trên nguyên tắc, vì tôi không tìm thấy thương tích hay bất cứ dị vật bẩm sinh nào, câu trả lời của tôi là chữa được. Nhưng rõ ràng không hẳn là được. Chỉ nói phòng hờ thôi, chỉ vì tôi không muốn hy vọng quá nhiều rồi có thể hóa ra không đúng. Tôi hiểu, tình hình là như thế. Và có cách điều trị nào tôi nên theo hay không? Một phương thuốc nào đó? Ngay lúc này tôi không nghĩ có nên cho thuốc, vì như thế giống như viết toa trong bóng tối. Người đàn ông mù nhận xét, một cách nói thích hợp. Bác sĩ giả vờ không nghe, ra khỏi cái ghế xoay ông ngồi để khám bệnh, đứng lên. Ông viết trên tập toa thuốc các xét nghiệm và phân tích ông đánh giá và cần làm. Ông đưa tờ giấy cho người vợ, cầm lấy và trở lại đây với chồng bà khi nào có kết quả. Trong khi đó, nếu tình trạng của ông ấy có gì thay đổi thì điện thoại cho tôi. Chúng tôi phải trả bao nhiêu, thưa bác sĩ? Trả tiền là cô thư ký tiếp khách. Ông đi theo họ tới cửa, lầm bầm vài lời trấn an. Hãy đợi xem sao, ông đừng tuyệt vọng. Và khi họ đã đi khỏi, ông vào buồng vệ sinh nhỏ bên cạnh phòng khám, nhìn đăm đăm rất lâu vào gương. Có thể là gì? Ông lẩm bẩm. Rồi ông trở lại phòng khám, gọi cô thư ký tiếp khách, đưa bệnh nhân kế tiếp vào. Tối hôm đó, người đàn ông mù mơ màng rằng ông bị mù. Khi tỏ ý giúp người đàn ông mù, gã ăn cắp xe lúc ấy chưa có ý định xấu. Ngược lại, điều gã làm không gì khác hơn là vì lòng quảng đại và vị tha. Mà mọi người đều biết đó là hai đặc điểm tốt nhất của bản chất con người và cũng được tìm thấy trong bọn tội phạm, nhẫn tâm hơn gã này nhiều. Gã là một tên ăn cắp xe soàn xỉnh, chẳng có hy vọng gì tiến xa trong nghề của gã. Vì sự nghiệp này do bọn chuyên nghiệp khai thác, chúng mới là bọn lợi dụng nhu cầu của kẻ đáng thương. Xét cho cùng, giúp một người mù để rồi sau đó ăn cắp của ông ta cũng chả khác gì lắm với việc săn sóc một cụ già lắp bắp sắp chết vì ý đồ hưởng gia tài. Chỉ đến khi gã gần tới cửa nhà của người đàn ông mù, thì ý nghĩ ăn cắp mới đến với gã một cách tự nhiên. Nói một cách chính xác, anh ta có thể nói giống như gã quyết định mua vé số khi chợt nhìn thấy người bán vé số dạo. Gã chả có linh cảm gì, gã mua vé số để xem thế nào, phục tùng trước số phận bất thường, được hay thua. Người khác có thể gọi hành động của gã là theo phản xạ có điều kiện của cá tính. Những kẻ hoài nghi, bọn này rất đông và bướng, cho rằng khi nói với bản tính con người, nếu thời cơ không nhất thiết làm nên kẻ cắp thì cũng đóng góp phần lớn vào đó. Còn đối với chúng ta muốn nghĩ rằng nếu người đàn ông mù nhận lời đề nghị giúp đỡ thứ hai của gã làm phúc giả hiệu này, thì vào phút chót sự quảng đại này vẫn có thể chiến thắng. Chúng ta đang nói tới lời đề nghị ngồi lại với người đàn ông mù cho tới khi vợ ông ta về. Biết đâu trách nhiệm tinh thần phát sinh nhờ lòng tin cậy đặt để cho nó đã có thể ngăn chặn cám dỗ tội lỗi và dẫn đến chiến thắng của tình cảm sáng ngời cao thượng, vốn dĩ là có thể tìm thấy ngay cả trong linh hồn xa đọa nhất. Để chấm dứt chú giải thô thiển này, như lời xưa tích cũ đã không mệt mỏi dạy chúng ta, khôn quá hóa dại. Lương tâm mà bao kẻ ích kỷ đã xúc phạm và nhiều người khác đã vứt bỏ là điều có thật và luôn có thật. Nó không phải là sáng chế của các triết gia thời kỳ địa chất thứ tư, hay linh hồn chẳng hơn là một gợi ý mê mụ. Thời gian trôi qua cùng với sự tiến hóa xã hội và biến đổi về di truyền, chúng ta rốt cuộc nhìn lương tâm mình qua màu máu và giọt lệ đậm đà. Và như chưa đủ, chúng ta đã biến cặp mắt của mình thành tấm gương nội tâm. Vì thế, nó thường không ngần ngại trình bày những gì chúng ta đang cố lên tiếng chối bỏ. Thêm vào nhận xét chung đó, trong vụ việc đơn giản cụ thể này, lòng ăn năn vì đã phạm một hành vi xấu xa nào đó bị trộn lẫn với đủ loại lo sợ truyền kiếp. Và kết quả là kẻ nói dối quanh co rốt cuộc sẽ bị phạt gấp đôi tội hắn phải chịu mà không được khoan dung hay thương xót. Do đó, trong trường hợp này không thể làm rõ tỷ lệ của sự lo sợ và tỷ lệ lương tâm cắn rứt bắt đầu quấy rầy kẻ trộm đúng lúc gã nổ máy xe lái đi. Tất nhiên, gã chẳng bao giờ cảm thấy yên tâm ngồi ở chỗ người đã cầm bánh lái này khi ông ta bỗng hóa mù. Người đã nhìn qua kính chắn gió này rồi bỗng không nhìn thấy gì nữa. Chả cần phải tưởng tượng gì nhiều để ý nghĩ nó đánh thức con vật đáng sợ, hôi hám và quỷ quyệt đang ngóc đầu dậy. Nhưng như đã nói, lòng ăn năn cũng chính là biểu lộ buồn phiền của lương tâm. Hay nếu như chúng ta muốn mô tả bằng một từ tượng hình, lòng ăn năn là một lương tâm có hàm răng cắn rứt, sắp sửa đặt trước mắt gã hình ảnh khốn khổ của người đàn ông mù khi ông ta đóng cửa. Không cần, không cần. Ông bạn đáng thương đã nói như vậy. Rồi sau đó, ông ta chẳng đi được bước nào nữa nếu như không có ai giúp. Gã trộm hết sức chăm chú tập trung vào dòng xe để ngăn các ý nghĩ kinh khủng có thể ngự chiếm hoàn toàn đầu óc của mình. Gã biết rất rõ gã không được cho phép mình phạm một lỗi nhỏ nào, một lơ đãng tí tẹo nào. Cảnh sát luôn luôn ở khắp nơi và chỉ cần một anh chặn gã lại. Ông làm ơn cho tôi xem căn cước và bằng lái và quay về nhà tù. Cuộc đời cực nhọc làm sao? Gã cực kỳ thận trọng tuân theo đèn lưu thông, dù bất kỳ tình huống nào cũng không vượt đèn đỏ, tôn trọng đèn vàng, kiên nhẫn đợi đèn xanh rồi mới đi tiếp. Đến một lúc, gã thấy mình bắt đầu nhìn đèn một cách ám ảnh. Khi ấy, gã bắt đầu điều chỉnh vận tốc chiếc xe để bảo đảm rằng gã sẽ luôn luôn gặp đèn xanh phía trước. Mặc dù để bảo đảm điều này, gã phải tăng tốc độ, hoặc ngược lại giảm tốc độ tới mức gây bực bội cho các tài xế phía sau. Cuối cùng, gã mất hứng, căng thẳng quá mức chịu đựng. Gã lái xe vào một đường nhỏ mà gã biết không có đèn lưu thông, rồi đậu lại gần như không nhìn. Gã là tài xế giỏi. Gã cảm thấy thần kinh của mình như sắp nổ tung. Những từ này thoáng qua trong đầu gã. Trong xe ngột ngạt, gã hạ cửa kính hai bên xuống, nhưng không khí bên ngoài nếu có chuyển động cũng không làm mát bầu không khí bên trong. Mình phải làm gì? Gã tự hỏi. Nhà kho mà gã phải mang xe tới còn xa, trong ngôi làng bên ngoài thành phố. Và với tâm trạng của gã lúc này, gã chẳng bao giờ lái được tới đó, hoặc cảnh sát sẽ tóm mình, hoặc tệ hơn nữa, mình sẽ gây tai nạn. Gã lẩm bẩm. Khi ấy gã chợt nghĩ, tốt nhất nên ra khỏi xe một lúc và cố làm thanh thản đầu óc. Có lẽ khí trời tươi mát sẽ thổi tạt ý nghĩ hắc ám kia. Anh chàng khốn khổ hóa mù đâu phải là lý do khiến mình cũng hóa mù. Có phải cảm lạnh đâu mà lây. Mình sẽ đi một vòng khu nhà rồi nó sẽ qua. Gã ra khỏi xe và không thèm khóa. Gã sẽ quay lại ngay rồi bước đi. Gã đi chưa tới 30 bước thì gã hóa mù. Trong phòng khám, bệnh nhân cuối cùng được tiếp là ông già tốt bụng, người đã nói một cách ân cần về người đàn ông đáng thương bỗng dưng bị mù. Ông đến đó chỉ để định ngày giải phẫu bệnh đục nhãn cầu của con người còn lại, miếng băng đen che lỗ trống và chẳng liên hệ gì tới vấn đề hiện có. Đây là bệnh của tuổi già. Dạo trước bác sĩ đã nói, khi đến hạn chúng ta sẽ lột nó đi, rồi ông sẽ không nhận được ra chỗ ông đang sống đâu. Ông già đeo miếng vải đen che mắt ra về và y tá nói không còn bệnh nhân nào trong phòng đợi. Bác sĩ lấy hồ sơ của người đàn ông bỗng dưng mù ra. Ông đọc một lần, hai lần, ngẫm nghĩ vài phút, cuối cùng điện thoại cho một đồng nghiệp để nói ra câu chuyện sau đây. Tôi phải kể cho anh nghe. Hôm nay tôi có một trường hợp lạ lắm. Một ông bỗng mất thị lực hoàn toàn, khám không thấy thương tích hay dấu hiệu gì tật bẩm sinh nào. Ông ta nói, ông ta thấy mọi thứ màu trắng, một thứ sắc trắng, dày đặc và đục như sữa bám lấy mắt ông ta. Tôi cố giải thích thật đúng cách diễn tả của ông ta. Ừ, tất nhiên là chủ quan. Không, ông ta tương đối trẻ, 38 tuổi. Anh có bao giờ nghe thấy một ca như vậy chưa? Hay đã đọc ở đâu? Hay là nghe kể về nó? Tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc này tôi chưa thể nghĩ ra giải pháp nào. Để có thêm thì giờ, tôi đã đề nghị họ làm một số xét nghiệm. Ừ, hôm nào chúng ta cùng đi khám ông ấy. Sau khi ăn tối, tôi sẽ xem lại một số cách, đọc lại thư mục. Có lẽ tôi sẽ tìm ra manh mối. Ừ, tôi hiểu rõ vấn đề mất nhận thức, có thể là mù tâm lý. Nhưng thế thì phải là ca đầu tiên có đặc điểm này, vì rõ ràng ông ta bị mù thật. Và chúng ta biết mất nhận thức và chúng ta biết mất nhận thức là không có khả năng nhận biết các đối tượng quen thuộc. Vì tôi cũng chợt nghĩ ra đây là có thể là một ca thông manh. Nhưng anh nhớ điều tôi vừa nói chứ? Chứng mù này trắng, rõ ràng ngược với những chứng thông manh là đen hoàn toàn, trừ phi có một dạng thông manh trắng nào đó, một thứ tối trắng. Ừ, tôi biết, một dạng chưa hề nghe tới. Anh đồng ý. Ngày mai tôi sẽ điện thoại cho ông ta, giải thích là chúng ta muốn cùng khám ông ấy. Sau khi nói chuyện xong, bác sĩ ngã người trên ghế, ngồi im vài phút rồi đứng lên, cởi áo tròn trắng với cử chỉ chậm rãi, mệt mỏi. Ông ta đi tới phòng vệ sinh rửa tay, nhưng lần này ông ta không hỏi tấm gương một cách siêu hình. Có thể là gì? Ông ta đã lấy lại cách nhìn khoa học của mình. Chứng mất nhận thức và thông manh được nhận dạng và định nghĩa rất chính xác trong sách vở, trong thực tế. Không loại trừ các chứng biến dị, đột biến. Nếu từ này thích hợp và dường như đã đến lúc xảy ra, có hàng ngàn lý do để bộ não đóng lại, thế thôi, chả có gì khác. Như người khách đến trễ, thấy cánh cửa của mình đã đóng. Ông bác sĩ nhãn khoa là một người yêu văn chương và nhạy bén tìm ra câu trích dẫn thích hợp. Tối hôm đó, sau bữa ăn, ông nói với vợ. Hôm nay có một ca rất lạ ở phòng mạch, có thể là biến thể của bệnh mù tâm lý hay chứng thông manh. Nhưng hình như, cho tới nay, chưa thấy bằng chứng là đã xảy ra triệu chứng nào như vậy. Bệnh tật này là gì vậy? Chứng thông minh và bệnh kia? Vợ ông hỏi. Bác sĩ giải thích theo khả năng hiểu biết của người thường và thỏa mãn được lòng tò mò của vợ ông. Rồi ông đi tới tủ sách nơi ông cất sách y khoa. Một số cuốn từ hồi ông còn học đại học, một số khác mới hơn và một số vừa xuất bản mà ông chưa có thời giờ để nghiên cứu. Ông xem bản chú dẫn và bắt đầu đọc một cách có hệ thống mọi thứ ông có thể tìm thấy về chứng mất nhận thức và bệnh thông minh. Với cảm giác bứt rứt của kẻ xâm nhập vào một lĩnh vực ngoài tầm hiểu biết của mình, vùng bí ẩn của khoa giải phẫu thần kinh mà ông chỉ khái niệm rất mơ hồ. Khuya hôm đó, ông đặt các cuốn sách ông đã nghiên cứu qua một bên, dụi cặp mắt mỏi mệt rồi dựa lưng vào ghế. Đúng lúc đó, câu giải đáp hiện ra rõ rệt. Nếu là một ca mất nhận thức, bệnh nhân bây giờ sẽ thấy lại như cũ, nghĩa là thị lực của ông ta sẽ không suy giảm. Bộ óc của ông ta chỉ có thể không nhận ra cái ghế ở chỗ có cái ghế. Nói cách khác, ông ta sẽ tiếp tục phản ứng đúng với kích thước dạ quan của thần kinh thị giác. Nhưng để dùng từ ngữ đơn giản trong tầm nắm bắt của người thường, ông ta đã mất khả năng biết điều ông ta biết, và hơn nữa, khả năng diễn tả nó. Còn về chứng thông minh, ở đây chả có gì phải nghi ngờ. Để có thể là chứng thông minh, bệnh nhân phải thấy mọi thứ màu đen. Nếu bạn bỏ qua cho cách dùng động từ thấy, thì thông minh là một ca đen hoàn toàn. Người đàn ông mù đã nói dứt khoát rằng ông ta có thể thấy. Nếu bạn bỏ qua cho động từ đó một lần nữa, một màu trắng dài đặc, đồng bộ, như thể ông ta mở mắt lao xuống một biển sữa. Chứng thông minh trắng, ngoài việc mâu thuẫn về từ nguyên, cũng không thể xảy ra về mặt thần kinh học, vì bộ não không thể nhận biết hình ảnh, dáng vẻ màu sắc thực tế. Về một khía cạnh nào đó, cũng sẽ không thể bị che phủ trong màu trắng, một màu trắng liên tục, như một bức tranh trắng không sắc điệu, màu sắc, dáng vẻ và hình ảnh. Mà thực tế, nó phô ra cho một người có thị lực bình thường. Mặc dù khó có thể nói cho chính xác về thị lực bình thường. Tin chắc là đã gặp ngõ cụt, bác sĩ lắc đầu chán nản nhìn quanh. Vợ ông ta đã ngủ, ông nhớ mang máng là bà lại gần ông một lúc rồi hôn lên đầu ông. Em đi ngủ. Chắc bà đã nói với ông như thế. Căn hộ lúc này yên tĩnh, sách vở đầy bàn. Gì thế này? Ông ta tự nhủ, và bỗng nhiên ông cảm thấy sợ. Như thể ông đã biết chính mình sắp sửa mù bất cứ lúc nào. Ông nín thở đợi. Không có gì xảy ra. Nó xảy ra một phút sau khi ông gom sách vở để cất lại vào kệ sách. Thoạt tiên, ông nhận biết ông không còn có thể thấy hai tay mình. Rồi ông biết ông mù. Căn bệnh của cô gái đeo kính đen không nghiêm trọng. Cô bị viêm màng kết nhẹ, vài giọt thuốc theo toa bác sĩ sẽ khỏi ngay. Ông đã bảo cô. Cô biết đấy, vài ngày tới cô nên đeo kính trừ khi đi ngủ. Ông đã nói đùa như thế nhiều năm, thậm chí chúng ta có thể giả định là câu nói đùa đã được truyền từ thế hệ bác sĩ mắt này sang thế hệ khác. Nhưng chưa bao giờ thất bại. Bác sĩ vừa nói vừa mỉm cười, bệnh nhân mỉm cười khi nghe. Và vào dịp câu nói đùa đáng giá, vì cô gái có hàm răng đẹp và biết khoe nó, vì tư tưởng yếm thế tự nhiên hoặc vì quá nhiều thất vọng trong đời, bất kỳ kẻ hoài nghi bình thường nào biết rõ chi tiết về cuộc đời cô gái sẽ nói bóng nói gió rằng nụ cười xinh xắn của cô chả khác gì một mánh khóe nghề nghiệp, một xác nhận tinh quái và miễn phí. Vì cô có nụ cười giống như đứa bé mới chập chững, một từ không còn được dùng nhiều, khi tương lai cô là một cuốn sách đóng và sự tò mò muốn mở nó chưa sinh ra đời. Nó vắng tắt, người phụ nữ này có thể được xếp vào loại gái điếm. Nhưng mạng lưới liên hệ xã hội phức tạp, dù ngày hay đêm, ngang hay dọc, của thời đại đáng kể, khiến ta phải cẩn thận, đừng có xu hướng phán xét và vội vàng khẳng định. Vì đó là tính cực đoan do lòng tự tin quá trớn mà chúng ta có lẽ chẳng bao giờ bỏ được. Mặc dù hiển nhiên mây mù có thể đầy trên Juno, nhưng cũng sai hoàn toàn nếu cứ nhất định hỗn lộn nữ thần Hy Lạp với mấy giọt nước để kết tụ bình thường đang lơ lửng trong khí quyển. Tất nhiên, sự kiện người phụ nữ này ngủ với đàn ông để kiếm tiền có thể cho phép chúng ta liệt cô ấy vào loại gái điếm mà chả cần nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng cũng đúng là cô chỉ đi với một gã khi nào cô cảm thấy thích và với gã nào cô muốn. Vì thế, chúng ta không thể gạt bỏ khả năng là thực tế khác biệt đó phải được xem như một yếu tố thận trọng để quyết định loại cô ra khỏi hạng gái điếm nói chung. Như mọi người bình thường, cô có một nghề, và cũng như người bình thường, cô lợi dụng vào giờ rảnh rỗi để nuông chiều cơ thể mình, để thỏa mãn các nhu cầu của mình và lẫn của người. Nếu chúng ta đừng cố nhìn cô ta qua một định nghĩa sơ sài nào đó, chúng ta sẽ nói về cô theo một nghĩa rộng, rằng cô sống như cô thích, và hơn nữa, cô đạt được mọi thú vui cô có thể tìm thấy trên đời. Trời đã tối, lúc cô rời khỏi phòng mạch, cô không tháo kính ra, đèn đường làm cô khó chịu, nhất là các ngọn đèn quảng cáo rực rỡ. Cô vào hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt theo toa bác sĩ, quyết định làm ngơ lời gã bán hàng bình phẩm rằng đôi mắt như thế lại bị đeo kính đen che khuất là bất công. Một nhận xét chẳng những tự nói sất sược mà thử nghĩ xem lại còn từ một gã dược tá, trái với niềm tin của cô rằng đôi kính đen cho cô một vẻ bí ẩn quyến rũ, có thể khơi dậy lòng thèm khát của bọn đàn ông tình cờ qua lại. Cô có thể đáp lại thèm khát đó nếu như hôm nay không có ai đợi cô. Một cuộc gặp gỡ mà cô có đủ lý do mong đợi sẽ đưa đến vài điều tốt đẹp, và về mặt vật chất cũng như các thỏa mãn khác. Người đàn ông mà cô sắp gặp là một khách quen cũ. Ông ta chẳng nề hà khi cô báo trước là cô không thể tháo kính. Vả lại, bác sĩ chưa cho phép, và gã đàn ông thậm chí thấy lý thú mới mẻ. Ra khỏi hiệu thuốc, cô gái gọi taxi cho tên khách sạn. Vừa dựa lưng lên ghế, cô đã thưởng thức, nếu như dùng chữ đúng, các cảm giác dồn dập khác nhau của thú vui nhục dục. Từ cái chạm môi mong đợi đầu tiên, từ cái vuốt ve thân mật đầu tiên, tới cái tột đỉnh khoái lạc nổ bùng, sau đó khiến cô mệt nhoài và sung sướng. Như thế cô sắp bị đóng đinh trên thập giá, lại thảm bái dưới pháo bông lóa mắt và chóng mặt. Vì thế chúng ta có đủ mọi lý do để kết luận rằng cô gái đeo kính đen luôn chi trước và chi gấp đôi số thù lao cô sẽ đòi sau đó. Nếu người tình của cô biết làm tròn nhiệm vụ của hắn về mặt kỹ thuật và đúng lúc. Mơ màng trong suy nghĩ này, hiển nhiên là cô ta phải trả tiền khám bệnh. Cô tự hỏi có nên bắt đầu từ hôm nay tăng mức thù lao chính đáng cho mình theo lối nói trại vui vẻ mà cô quen dùng để nói về nó. Cô bảo tài xế taxi ngừng lại cách nơi cô đến một dãy tòa nhà, hòa lẫn với người đi cùng hướng như cho phép mình cuốn theo họ, vô danh và không mang một dấu vết bề ngoài tội lỗi hay xấu hổ nào. Cô thản nhiên vào khách sạn, băng qua tiền sảnh tới quầy rượu. Cô đã đến sớm vài phút, vì thế cô phải đợi. Giờ gặp của họ đã được hẹn chính xác. Cô gọi nước ngọt uống thong thả, không nhìn ai vì không muốn bị hiểu lầm là một cô điếm tầm thường đang tìm khách. Một lát sau, như khách du lịch lên phòng mình để nghỉ sau một buổi chiều viếng thăm các viện bảo tàng, cô đi tới thang máy. Đức hạnh luôn luôn gặp trong gai trên con đường cực kỳ khó khăn để dẫn tới hoàn thiện. Nếu có ai chối bỏ sự kiện này, nhưng định mệnh thiên vị, tội lỗi và trị lạc đến nỗi cửa thang máy mở ra ngay khi cô tới nơi. Hai người khách bước ra, một cặp vợ chồng già. Cô bước vào, ấn nút tầng 3. Số phòng 312 đang đợi cô. Đây rồi, cô kín đáo gõ cửa. 10 phút sau trần truồng, 15 phút sau cô rên rỉ, 18 phút sau cô thì thào lời yêu đương mà không còn cần giả vờ. 20 phút sau cô bắt đầu mất trí. 21 phút sau cô cảm thấy cơ thể của mình tan trong khoái lạc. 22 phút sau cô thét lớn. Nào, nào. Và khi tỉnh lại, cô mệt nhoài và sung sướng nói, mọi thứ vẫn trắng xóa. Cảnh sát đưa gã ăn cắp xe về nhà. Anh nhân viên công lực cẩn thận và giàu lòng trắc ẩn, không hề biết anh ta đang dắt tay tên tội phạm nhẫn tâm. Không phải để ngừa hắn trốn trong trường hợp khác, mà chỉ để cho gã đàn ông đáng thương khỏi bị vấp ngã. Bù lại, chúng ta có thể dễ dàng hình dung sự sợ hãi của vợ tên ăn cắp khi mở cửa. Bà ta sẽ đối diện với một viên cảnh sát mặc sắc phục đang lôi theo, hay có vẻ lôi theo một tên tù khốn khổ. Xét theo vẻ đau khổ của hắn thì phải nói là ghê gớm hơn là bị bắt giữ. Ý nghĩ đầu tiên của người phụ nữ là chồng bà đã bị bắt vì tội trộm cắp và viên cảnh sát đến lục soát nhà. Mặt khác, ý nghĩ này lại hên làm vững dạ dù có vẻ ngược đời, vì chồng bà chỉ ăn trộm xe. Loại hàng không thể giấu dưới gầm giường vì kích thước của nó. Bà chẳng phải nghi ngờ lâu, viên cảnh sát báo cho bà. Ông này bị mù, bà săn sóc cho ông ấy. Và người đàn bà lẽ ra nên thở phào vì nhân viên công lực rốt cuộc chỉ tháp tùng chồng bà về nhà. Nhưng giờ bà thấy tình trạng trầm trọng và tai họa sẽ làm tiêu đời họ. Khi chồng bà khóc nức nở, ngã vào vòng tay của bà và kể cho bà những điều chúng ta đã biết. Cô gái đeo kính đen cũng được cảnh sát tháp tùng về nhà cha mẹ. Nhưng nét khiêu gợi ngầm biểu lộ trong hoàn cảnh mù lò của cô đã làm giảm bớt phần nào chất kịch tính, hiển nhiên của tình thế. Một phụ nữ lõ lồ la hét trong khách sạn làm các khách trọ khác cũng hoảng hốt. Trong khi gã đàn ông cùng phòng vừa vội vàng kéo quần vừa cố tẩu thoát. Mất tinh thần vì xấu hổ, một cảm giác hoàn toàn tương xứng. Vì mấy lời dè biểu của bọn đàn bà vờ đoan trang đạo đức giả và bọn ra bộ tiết hạnh với trò ái tình vụ lợi mà cô cống hiến. Sau tiếng thét chói tai khi thấy thị lực của cô bị mất không phải là hệ quả mới hay ngoài dự kiến của khoái lạc. Cô gái mù không dám khóc và than thở cho số phận khi cô bị đuổi ra khỏi khách sạn một cách thô bạo và hầu như bằng vũ lực. Không để cho cô có thì giờ mặc quần áo cho ngay ngắn. Bằng giọng mỉa mai, nếu không có nói là cục cằn, viên cảnh sát sau khi hỏi cô nơi sống, muốn biết cô có tiền trả tiền taxi hay không. Trong mấy vụ nhà nước không chi, hắn cảnh cáo cô, theo một thủ tục mà không muốn nói sơ qua là không hẳn vô lý. Vì hạng gái này thuộc về con số đáng kể, những kẻ không trả thuế cho món tiền vô đạo đức kiếm được của bọn họ. Cô gật đầu, nhưng hẳn là vì mù, cô nghĩ viên cảnh sát có thể không thấy cử chỉ của cô, thì cô thì thào. Có, tôi có tiền. Rồi lẩm bẩm thêm. Phải chi mình không có. Câu nói đó đối với chúng ta có thể là quái đản, nhưng nếu ta xét các nếp cuộn trên bộ não con người, nơi không có đường trực tiếp và ngắn, thì câu nói này tuyệt đối rõ. Cô muốn nói là cô bị trừng phạt vì hạnh kiểm nhơ nhuốc, vì hành vi đòi bại của mình, và đây là hậu quả. Cô đã bảo mẹ cô rằng cô không ăn tối ở nhà, rồi rốt cuộc cô về sớm, ngay cả trước khi cha cô về. Ông bác sĩ mắt ở vào cảnh ngộ khác. Không chỉ khác vì ông tình cờ ở nhà khi bỗng dưng bị mù, mà vì là bác sĩ, ông không bó tay đầu hàng tuyệt vọng như những kẻ chỉ lưu ý đến cơ thể họ khi nó làm họ đau. Ngay cả trong nỗi thống khổ của tình huống này, với một đêm lo lắng trước mặt, ông vẫn có thể nhớ câu của Hamlet đã viết trong Iliad, bài thơ vĩ đại nhất về sự chết và đau khổ. Một y sĩ đáng giá vài người. Chúng ta đừng xem những lời này như một diễn tả đơn giản về số lượng, mà trước hết là về chất lượng, như chúng ta sẽ thấy. Ông tập trung can đảm để đi ngủ và không quấy rầy vợ, ngay cả khi bà lẩm bẩm nửa thức nửa ngủ cựa quậy trên giường rồi nép lại gần ông. Ông nằm thức hàng giờ, giấc ngủ ít ỏi của ông cố chợp được chỉ đến vì ông đã kiệt sức. Ông hy vọng đêm tối đừng bao giờ chấm dứt để khỏi phải tuyên bố. Ông, một người hành nghề chữa mắt cho thiên hạ. Tôi mù. Nhưng đồng thời, ông nao nức đợi ánh sáng ban mai. Và đây chính là những chữ đến với tâm trí của ông. Ánh sáng ban mai, biết rằng ông sẽ không thấy nó. Thật vậy, một bác sĩ nhãn khoa bị mù thì chẳng ích lợi gì cho ai. Nhưng tuy ông có thông báo cho giới chức y tế để cảnh báo họ về tình trạng có thể biến thành thảm họa quốc gia này không, ít nhiều cũng là một dạng mù cho đến nay chưa ai biết. Rất có khả năng truyền nhiễm cao, và xét về bề ngoài thì nó xuất hiện mà không có dấu hiệu triệu chứng bệnh lý báo trước là viêm, lây nhiễm hay thoái hóa. Như ông đã có thể xác nhận được qua người đàn ông mù đến khám tại phòng mạch, hay được xác nhận qua chính trường hợp của ông. Hơi cận thị, hơi loạn thị, tất cả đều nhẹ đến nỗi ông quyết định cho tới lúc đó không dùng kính để đeo mắt. Cặp kính ngừng thấy, cặp mắt hoàn toàn mù, nhưng lại ở vào tình trạng hoàn hảo, không thương tích. Mới đây hay trước kia, do mắt phải hay bẩm sinh. Ông nhớ lại lúc ông khám cặn kẽ người đàn ông mù, các bộ phận của mắt đều hoàn toàn lành lặn qua kính soi đáy mắt, không dấu vết bệnh tật nào. Một tình trạng rất hiếm đối với một người đàn ông khai tuổi 38, và ngay cả đối với bất kỳ ai trẻ hơn. Ông nghĩ người đàn ông đó không thể mù, tạm quên rằng chính ông đã bị mù. Một số kẻ có thể vị tha lạ thường, và điều này chẳng có gì mới mẻ. Chúng ta hãy nhớ câu Hermes đã nói, mặc dù hiển nhiên bằng những lời khác. Ông giả vờ ngủ lúc vợ thức giấc. Ông cảm thấy cái hôn của bà lên trán, dịu dàng như không muốn đánh thức ông khỏi giấc ngủ say mà bà tưởng tượng. Có lẽ là bà nghĩ, tội nghiệp, anh ấy đi ngủ trễ sau khi thức nghiên cứu cả bệnh lạ thường của ông mù đáng thương đó. Cô đơn, như thể ông sắp bị một đám mây dày đặc chậm chậm siết chặt, đè nặng lên ngực và bay vào mũi, làm ông mù từ bên trong. Bác sĩ thốt lên một cái rên ngắn, ông nghĩ, có lẽ nó màu trắng. Và hai dòng lệ dâng lên trong mắt và chảy qua thái dương hai bên mặt. Bây giờ ông hiểu nỗi lo sợ của các bệnh nhân khi họ bảo, thưa bác sĩ, tôi nghĩ tôi bị mất thị lực. Những tiếng động nhỏ trong nhà vọng vào phòng ngủ. Bây giờ vợ ông sắp vào để xem ông còn đang ngủ hay đã thức. Gần đến giờ họ tới bệnh viện. Ông thận trọng ngồi dậy, sờ soạn tìm áo khoác và xỏ tay vào. Rồi ông ra phòng tắm đi tiểu. Ông quay về phía ông biết là có tấm gương. Và lần này ông không ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Ông không nói. Có hàng ngàn lý do để bộ óc con người đóng lại. Ông chỉ đưa tay ra sờ gương. Ông biết hình ảnh của ông đang ở trong đó. Hình ảnh của ông có thể thấy ông. Ông có thể thấy hình ảnh của mình. Ông nghe vợ của ông vào phòng ngủ. À, anh đã dậy rồi. Và ông đáp, ừ. Ông cảm thấy bà bên cạnh mình. Chào cưng, khỏe chứ? Họ vẫn chào nhau bằng những lời âu yếm sau bao năm cưới nhau. Rồi ông nói, như thể cả hai đang diễn kịch, và đây là câu gợi ý của ông. Anh sợ lạ, anh chẳng khỏe. Có cái gì không ổn trong mắt của anh? Bà chỉ nghe được phần cuối của câu nói. Để em xem. Bà bảo và chăm chú khám mắt ông. Em chả thấy gì cả. Hiển nhiên là bà mượn câu nói đó. Nó không trong kịch bản của bà. Lẽ ra ông là người nói câu đó. Nhưng ông chỉ nói, anh không thấy. Rồi thêm, chắc anh bị lây từ bệnh nhân anh khám hôm qua. Với thời gian và gần gũi, các bà vợ bác sĩ rốt cuộc cũng biết ít nhiều về y khoa. Và người vợ này gần với chồng về mọi mặt, đã học hỏi đủ để biết rằng mù không lây lan như bệnh dịch. Mù không phải là thứ có thể bị nhiễm, chỉ vì một người mù nhìn một người không mù. Mù là chuyện riêng của mỗi người với một cặp mắt sinh ra cùng với anh ta hay cô ta. Dù vậy, một ông bác sĩ có bổn phận biết mình đang nói gì. Đó là lý do ông ta được đào tạo chuyên môn ở trường y. Và nếu ông bác sĩ này, ngoài việc tuyên bố ông bị mù, lại còn công khai nhận rằng ông bị lây nhiễm, thì vợ của ông là cái thái gì mà nghi ngờ ông, dù bà có biết được bao nhiêu về y khoa chăng nữa. Cho dù có thể thông cảm khi người phụ nữ đáng thương bị đối diện với chứng không thể bác bỏ này, đã phản ứng như bất kỳ bà vợ bình thường nào. Tới nay chúng ta đã biết hai người là bám lấy chồng và tỏ vẻ đau khổ tự nhiên. Mình phải làm gì bây giờ? Bà vừa khóc vừa nói. Báo cho giới chức y tế, cho bộ, là việc phải làm trước tiên. Nếu nó biến thành bệnh dịch thì phải có biện pháp. Nhưng chưa ai nghe nói về dịch mù. Vợ ông khư khư, nôn nóng bám lấy tia hy vọng cuối cùng này. Cũng chưa ai gặp một người mù mà không rõ các lý do về tình trạng của họ. Và đúng lúc này có ít nhất hai người. Ngay khi thốt lên câu cuối cùng, vẻ mặt của ông thay đổi. Ông hầu như hung tợn đẩy vợ ra, chính ông lùi lại. Tránh xa ra, đừng có tới gần anh có thể sẽ lây cho em. Rồi ông nắm chặt tay đập vào trán. Đồ ngu, đồ bác sĩ ngu. Tại sao anh không nghĩ ra trước? Mình đã ngủ chung suốt đêm, lẽ ra anh nên ngủ trong phòng làm việc, đóng cửa lại, ngay cả như vậy cũng chưa chắc. Anh đừng có nói như thế, cái gì xảy ra sẽ xảy ra. Nào, để em dọn bữa sáng cho anh. Xa anh ra. Không, em không bỏ anh. Vợ ông hét. Anh muốn vấp vào bàn ghế, muốn đi tìm điện thoại mà không có mắt để tìm, số anh cần trong cuốn thiên niên giám điện thoại. Trong lúc em bình thản ngắm cảnh hay chui vào cái nắp bình thủy tinh để tránh lây à? Bà nắm chặt cánh tay của ông rồi nói. Đi nào, cưng. Trời vẫn còn sớm, lúc bác sĩ uống xong tách cà phê và ăn lát mì nướng, vợ ông đã khư khư đồ dọn cho ông. chúng ta có thể hình dung ra ông ăn uống ngon lành kiểu gì. Quá sớm để có người ngồi ở bàn làm việc cho ông báo tin. Nếu muốn hợp lý và hiệu quả, báo cáo của ông về việc đang xảy ra phải được nói trực tiếp và càng sớm càng tốt với người có thẩm quyền của Bộ Y tế. Sau khi ông cố nài nỉ, người trực tiếp điện thoại đã đồng ý chuyển đường dây cho ông. Nhưng ông đổi ý ngay khi biết rằng nếu chỉ tự giới thiệu là một bác sĩ có một số thông tin quan trọng và khẩn cấp cần trình bày sẽ không đủ để thuyết phục anh công chức thờ ơ. Anh ta muốn biết thêm chi tiết trước khi chuyển ông đến cấp trên trực tiếp. Và tất nhiên một bác sĩ có tinh thần trách nhiệm sẽ không tuyên bố dịch mù bộc phát với anh công chức quèn đầu tiên nói chuyện với mình. Điều đó sẽ gây hoảng hốt tức khắc. Gã công chức bên kia đường dây trả lời. Ông nói ông là bác sĩ. Nếu ông muốn nói tôi tin ông, tất nhiên là tôi tin ông. Nhưng tôi có trình tự của tôi. Trừ phi ông cho tôi biết ông muốn thảo luận việc gì, thì tôi mới có thể đưa vấn đề này đi xa hơn. Vấn đề mật. Các vấn đề mật không được bàn qua điện thoại. Ông nên đích thân tới đây. Tôi không thể ra khỏi nhà. Ông muốn nói là ông có bệnh. Đúng rồi, tôi bệnh. Người đàn ông mù nói sau khi do dự. Trong trường hợp này, ông nên gọi bác sĩ, một ông bác sĩ chính cống. Gã công chức mỉa mai và khoái chí vì tài dí dỏm của hắn. Hắn gác máy. Sự sốc láo của hắn như cái tát vào mặt. Phải vài phút sau, ông mới lấy lại được bình tĩnh để kể cho vợ nghe ông đã bị đối xử lỗ mãng ra sao. Rồi như vừa mới khám phá ra điều ông đáng lẽ nên biết từ lâu, ông buồn bã lẩm bẩm. Chúng ta được tạo nên như thế, nửa lãnh đạm, nửa ác ý. Ông định hỏi một cách hoài nghi, làm gì bây giờ? Và ông nhận thấy rằng mình đã phí thời giờ. Cách duy nhất để báo tin tới đúng chỗ bằng con đường an toàn là nói với giám đốc y tế trong bệnh viện ông phục vụ, bác sĩ với bác sĩ, không qua trung gian bất kỳ anh công chức nào, để ông giám đốc chịu trách nhiệm bắt bộ máy quan liêu làm việc của nó. Vợ ông quay số điện thoại, bà thuộc nằm lòng số điện thoại bệnh viện. Bác sĩ xưng danh cho họ nhấc máy rồi nói nhanh. Tôi khỏe, cảm ơn. Chắc hẳn là cô tiếp tân đã hỏi. Bác sĩ khỏe không? Chúng ta sẽ trả lời như vậy khi chúng ta không muốn đóng vai yếu đuối. Chúng ta nói khỏe. Ngay cả khi chúng ta có thể đang hấp hối. Và điều này thường được hiểu qua như gan lì, một hiện tượng chỉ thấy trong loài người. Khi viên giám đốc tới máy điện thoại. Nào, chuyện gì thế này? Bác sĩ hỏi có ai bên cạnh ông ta không? Có ai nghe lỏm được không? Khỏi cần lo về cô tiếp tân. Cô ta có nhiều việc phải làm hơn là lắng nghe mấy cuộc đối thoại về nhãn khoa. Vả lại cô ấy chỉ quan tâm tới phụ khoa. Lời kể của bác sĩ ngắn nhưng đầy đủ, không quanh co, không chữ nào thừa, không rườm rà và diễn tả bằng ngôn ngữ của bệnh lý khô khan. Vì tình thế khiến viên giám đốc ngạc nhiên. Nhưng anh mù thật không? Ông hỏi. Hoàn toàn mù. Dù vậy có thể là trùng hợp. Nói cho chính xác, có thể thật ra chẳng phải là lây nhiễm gì cả. Đồng ý là không có bằng chứng lây bệnh. Nhưng đây không phải là một ca ông ta hóa mù và tôi hóa mù. Mỗi người chúng ta ở nhà riêng. Trước kia chưa hề gặp nhau. Ông mù tới phòng khám, rồi tôi hóa mù vài giờ sau. Làm sao mình tìm được ông này? Tôi có tên và địa chỉ ông ta trong hồ sơ phòng mạch. Tôi sẽ cử người tới đó lập tức. Cử bác sĩ chứ? Ừ, tất nhiên là một đồng nghiệp. Ông nghĩ chúng ta có nên báo cho bộ về việc đang xảy ra không? Lúc này thì hơi sớm. Thử nghĩ xem tin tức loại này sẽ gây rối loạn thế nào trong công chúng. Ôi chào, bệnh mù không lây nhé. Chết cũng không lây, nhưng ai cũng chết mà. Ôi dào, anh cứ ở nhà trong khi tôi đối phó với việc này. Rồi tôi sẽ cử người tới tìm anh. Tôi muốn khám anh. Đừng quên bây giờ tôi mù, vì tôi khám một ông mù. Việc đó chưa chắc chắn lắm. Ít nhất là đã có một dấu hiệu về nguyên nhân và hậu quả ở đây. Tất nhiên, nhưng vẫn quá sớm để rút ra bất cứ kết luận gì. Hai trường hợp riêng rẽ chả có ý nghĩa thống kê nào. Trừ phi cho tới lúc này có nhiều hơn hai người chúng tôi. Tôi có thể hiểu cách suy nghĩ của anh, nhưng chúng ta phải tránh suy nghĩ quá bi quan có thể hóa ra là vô căn cứ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi sẽ cho anh biết sớm. Chào ông. Nửa giờ sau khi ông xoay sở một cách khá lúng túng để cạo râu, với vợ ông giúp, điện thoại lại reo. Lại là ông giám đốc. Nhưng lần này giọng ông ta khác hơn. Chúng ta có một đứa bé ở đây, cũng thình lình bị mù. Nói thấy mọi thứ trắng, mẹ nó có kể cho tôi là nó có đến khám ở phòng mạch của anh hôm qua. Đứa bé này có mắt trái bị lé phải không? Phải. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đúng nó. Tôi đã bắt đầu lo, tình hình đang trở nên thật sự nghiêm trọng. Báo cho bộ xem sao. Ừ, tất nhiên, tôi sẽ lên ban quản trị bệnh viện ngay lập tức. Khoảng 3 giờ sau, bác sĩ và vợ của ông ta lặng lẽ ăn trưa. Ông đang nghịch miếng thịt mà bà ta đã cắt cho ông thì điện thoại lại reo. Vợ ông ta đi trả lời rồi lập tức quay lại. Anh phải nghe máy. Bộ đã gọi. Bà giúp ông đứng lên, dẫn ông vào phòng làm việc và đưa điện thoại cho ông. Cuộc đối thoại ngắn ngủi. Bộ muốn biết lý lịch các bệnh nhân đã đến phòng mạch của ông hôm qua. Bác sĩ đã trả lời rằng hồ sơ bệnh lý có tất cả mọi chi tiết cần thiết, tên tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, địa chỉ nhà. Và cuối cùng, ông nói sẵn lòng đi theo một hay nhiều người được giao nhiệm vụ gom họ lại. Bên kia đầu dây, giọng nói cục lủng. Không cần. Điện thoại được đưa qua cho người khác, một giọng khác nói. Chào ông, đây là bộ trưởng. Nhân danh chính phủ, tôi muốn tỏ lòng cảm ơn với sự nhiệt tình của ông. Tôi chắc chắn là nhờ hành động nhanh chóng của ông, chúng tôi có thể cô lập và kiểm soát tình hình. Trong khi chúng tôi xin ông vui lòng giúp chúng tôi bằng cách ở yên trong nhà. Câu cuối cùng được nói với một vẻ trang trọng và nhã nhặn, nhưng khiến ông ta biết rõ đó là lệnh. Bác sĩ đáp. Vâng, thưa bộ trưởng. Nhưng người bên kia đầu dây đã gác điện thoại. Vài phút sau, điện thoại lại reo. Lần này là ông giám đốc y tế, lo lắng lắp bắp. Tôi vừa nghe nói là cảnh sát đã được thông báo về 2 ca mù bất thần. Cảnh sát bị mù à? Không, một người đàn ông và một người đàn bà. Họ thấy ông ta ở ngoài đường la hét là ông ta mù, và người đàn bà trong khách sạn lúc bị mù. Hình như bà ta ăn nằm với ai. Chúng ta cần kiểm tra xem có phải họ cũng là bệnh nhân của ông không. Ông biết tên họ không? Ông có biết tên của họ không? Không thấy nói tới tên. Trên bộ đã gọi tôi, họ đang tới phòng mạch để thu thập hồ sơ. Thật là một vụ phức tạp. Thì ông biết đấy. Bác sĩ gác ống nghe, đưa tay lên mắt, rồi giữ yên như cố bảo vệ cặp mắt khỏi bị nặng hơn. Rồi ông uể oải nói. Anh mệt quá. Cố ngủ một chút, em đưa anh vào giường ngủ. Vợ ông nói. Vô ích, anh sẽ không chợp mắt được. Vả lại, hôm nay chưa xong, có thể còn chuyện xảy ra. Gần 6 giờ, điện thoại reo lần cuối. Bác sĩ đang ngồi cạnh máy, nhấc ống nghe lên. Vâng, tôi đây. Ông nói, chăm chú lắng nghe những gì ông được bảo và chỉ khẽ gật đầu trước khi gác máy. Ai đấy? Vợ ông hỏi. Bộ, xe cứu thương sắp đến tìm anh trong vòng nửa giờ nữa. Anh đã đoán trước được sự việc này rồi à? Ừ, gần như vậy. Họ đưa anh đi đâu? Anh không biết, có lẽ tới bệnh viện. Em sẽ sắp sẵn vali, soạn một số áo quần, mấy thứ thường dùng. Anh chả đi đâu xa. Mình đâu biết chuyện gì. Bà dịu dàng dẫn ông vào phòng ngủ để ông ngồi yên trên giường. Anh ngồi im ở đây, em sẽ lo mọi thứ. Ông nghe bà đi qua đi lại, mở đóng các ngăn kéo và tủ áo, lấy áo quần ra rồi xếp vào vali trên sàn nhà. Nhưng ông không thấy, ngoài quần áo của ông, bà cũng xếp theo một số cánh và váy, một cái quần, một bộ áo đầm và vài đôi giày, có thể là của đàn bà. Đầu ông mơ hồ thoáng nghĩ, ông chẳng cần nhiều quần áo đến thế. Nhưng không nói gì, đây không phải là lúc lo lắng mấy chuyện vặt vãnh đó. Ông nghe tiếng khóa, rồi vợ ông nói. Xong, bây giờ mình sẵn sàng đợi xe cứu thương. Bà mang vali tới cửa, dẫn ra cầu thang, không chịu để chồng giúp khi ông nói. Để anh phụ, chuyện này anh làm được. Vả lại anh có tàn tật đâu. Rồi họ ra ngồi đợi trên chiếc ghế dài nơi phòng khách. Họ cầm tay nhau, ông nói. Chẳng biết mình xa nhau bao lâu. Và bà đáp. Anh đừng lo. Họ đợi gần một giờ, khi chuông cửa reo, bà đứng lên ra mở cửa. Nhưng đầu cầu thang không có ai. Bà thử điện thoại nội bộ. Tốt lắm, ông ấy sẽ xuống ngay, bà nói. Bà quay sang chồng và bảo ông, họ đang đợi dưới lầu, họ có lệnh nghiêm ngặt là không được lên phòng. Có vẻ bộ đã báo động thật, mình đi. Họ xuống thang máy, bà giúp chồng dò dẫm vài bước cuối để vào xe cứu thương, rồi trở vào bậc thang để lấy vali. Bà tự khiêng nó lên và đẩy vào trong. Cuối cùng bà leo vào và ngồi bên cạnh chồng. Anh tài xế xe cứu thương quay lại phản đối. Tôi chỉ chở ông ấy thôi, lệnh như thế tôi phải mời bà xuống. Người đàn bà điềm tĩnh trả lời, anh phải chở cả tôi nữa, tôi vừa mới bị mù, đúng ngay lúc này. Phần 1 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.